Chương 265, mạn gạ đóng góp đi qua, phần 2. T chương 265, mạn gạ đóng góp đi qua phần 2 T à thông qua sao mà nguyên bản đỏ mặt số ra, cũng là thành công bị cái này dễ dàng hấp dẫn tâm thần, trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng tới. Mạn gạ một ân đúng tiểu cứu cứu vẽ giả hổng có thật nhiều tiểu người người vẽ một chút sao hì nạ chớp lớn con mắt, méo một chút đầu, hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Chính là dạ hồng là thép chi luyện kim thuật sư mạn gạ sao hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là có tốt hơn kỳ mà đường tắt vắng vẻ. Ừ, đúng thế. Trương Tường sờ sờ hí nạ đầu nhỏ, gật đầu cười, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có dễ dàng. Ta còn tưởng rằng cần chí ít một tháng phê duyệt, mới có thể có cơ hội có thể đi qua đây. Đúng, Trương Tường trở về đến cái này thế giới sau đó, liền bắt đầu nhớ lại sau này mình ở cái này thế giới tiền đồ gian đề. Nhất là tại hắn biết được chính mình tỷ tỷ và anh dễ tin dữ, đem tạ cả nạ xì 3 tỷ mội đều nhận lấy, cảm giác được mình bình thường lười nhác, mà đưa tới chính mình để 3 tỷ mội cùng hạ nạ bị tiểu lò lì qua có chút cuộc sống khốn khó sau đó. Cái ý niệm này thì là càng thêm mãnh liệt không tuy là dựa vào Trương Tường thực lực bây giờ, coi như là trộm cắp ăn cướp, cũng sẽ bình yên vô sự, còn có thể qua rất hảo sinh hoạt. 057 đúng. Cái này cũng không phải Trương Tường mong muốn sinh hoạt. Bởi vì, nếu như hắn làm như vậy, liền không thể làm gương tốt, để tạ cả nạ xì 3 tỷ mội cùng hạ nạ bị tiểu lò lì có thể rất hảo lớn lên. Cho nên, đang suy tư mấy ngày sau, Trương Tường liền làm ra quyết định phải làm một cái mạn gạ ra ở Nghe Hồng, về nhị thứ nguyên sản nghiệp, nhưng là chiếm cứ toàn bộ Nghe Hồng GDP rất đại nhất bộ phận A đồng thời, Nghe Hồng nhị thứ nguyên sản nghiệp làm Nghe Hồng cây trụ sản nghiệp. Chỉ cần làm ra thành hội lời nói, liền sẽ không bị đến những người khác khinh bỉ. Nếu như vận khí tốt, làm đến như Trương Tường kiếp trước gạ kỳ dạ tỏ gì dạ mạ hoặc là vĩ điển vinh lang tài nghệ như vậy lời nói, vậy càng là sẽ trở thành vì địa phương sở tôn kính người, được hưởng rất cao địa vị. Cun tìm không thấy, ở 199 năm thời điểm, Nghe Hồng một chỗ nào đó chính phủ, vì không cho bởi vì thông nhau gian để ạ kỳ dạ tỏ gì dạ mạ dọn nhà. Còn chuyên môn đầu tư một điểm mấy cái ước nhật nguyên, chuyên môn xây dựng một cái từ hắn trước cửa cách đó không xa đi ngang qua, nối thẳng phi trường đường cái tới hơn nữa, không nói khác. Nếu như có thể làm được gạ kỳ giả tỏ gì giả mạ hoặc là chỉ dồ ODA kia cái này cấp bậc tồn tại nói, không từ mà biệt, ngay cả chính trị địa vị đều sẽ tăng lên A bởi vì, bọn họ chỉ là vẽ mạn gạ thuế khoản, có thể nuôi sống một cái huyện cấp thành phủ tồn tại. Càng chưa nói, còn có A nỉm vẽ sau đó, mang đến càng ra to lớn tiền lời. Cun tìm không thấy, ở Nghe Hồng bọn họ kia tồn tại ở cùng một đẳng cấp, mỗi một năm giao thuế khoản, đều là ước tới tính toán. Còn có quá mức, còn có một địa phương chính phủ mượn một cái nổi danh mạn gà nhà danh tiếng, càng là đem địa phương cho thành công xây dựng thành du ngoạn thắng địa. Từ nơi này, cũng có thể thấy được ở Nghe Hồng, cái có thực lực cũng có danh tiếng mạn gà ra, có địa vị và ảnh hưởng lực. Lúc đầu, Trương Tường đang suy tư hết mình mục tiêu sau đó, liền hẳn là giống như tích thông mạn gạ ra một dạng, bắt đầu đau đầu muốn vẽ cái gì gì chuyển chẳng đấy. Bất quá, Trương Tường là ai kêu mà hắn chính là xuyên Việt giả kêu mà. Mà xuyên Việt giả đều không ngoại lệ đều cũng có kim thủ chỉ tồn tại. Không nói khác, mặc dù nhưng cái này thế giới với hắn xuyên hệ trẻ rèn thế giới căn bản cũng không giống nhau, đưa tới hắn không thể dựa vào kiếp trước chút tri thức, tỉ như thiên triều cổ phiếu thăng ngã. Hoặc là hợp cuộc kết quả gì gì đó, tới đánh cuộc một cái lớn. Thế nhưng, đang vẽ mạn gạ cái này chọn nhân tài trên, cái này nhưng là không làm khó được Trương Tường. Đừng quên, Trương Tường ở xuyên qua trước, nhưng mà cái gì kia mà hắn nhưng là một cái coi như là ở Nghe Hồng, danh tiếng cũng không phải quá hảo mọt game kia mà. Mà mọt game mỗi ngày tất làm sự tình đến cùng có cái gì chứ đương nhiên là trừ chơi cỏm hủ tờ, chơi game ở ngoài, chính là xem ạ nìm. Nhất là truy mới lần. Có thể nói, ở Trương Tường kiếp trước 18 năm rồi bên trong đầu của hắn chứa đựng xem thấy qua ạ nỉm, cộng lại liền đủ có hàng ngàn hàng vạn bộ AGBB mà Trương Tường đã sớm tháo qua, ở cái này trong thế giới, nhưng là không có hắn kiếp trước sở xem thấy qua đại đa số ạ nỉm. Ngay cả Trương Tường kiếp trước hồng bên hơn nửa thế giới nạ rủ tổ hoàn tỷ hệ sở dở dạ gổng bán đợi một chút, đều cũng chưa tư nở dê xuất hiện nếu không. Trương Tường ở xuyên qua đến cái này thế giới trước 17 năm rồi bên trong, cũng sẽ không tiếp tục ở nhà mặt, điên cuồng mà tiến hành tu bộ lận. Nguyên nhân chính là, ở cái này trên thế giới, cũng là có rất nhiều mặc dù không bằng tam đại dân công ạ nìm, nhưng là hết sức đẹp mắt ạ nìm bất quá. Trương Tường bởi lo lắng đến hạ nạ bị tiểu ló lì nguyên nhân, thì là không có tuyển trạch đi vẽ nạ dù tổ cái này một bộ ạ nìm. Hơn nữa, bởi vì phim truyền hình quá dài cùng với ở kiếp trước lúc mới bắt đầu sau khi hồng hỏa gian đề lục cố, Trương Tường cũng không có tuyển trạch đi vẽ hoan tỷ hệ sở cùng giờ dạ gần bạn. Tờ S theo ta hiểu, cái này hai bộ ạ nìm đều không phải là ở một bắt đầu thời điểm, liền đỏ tía. Ở một bắt đầu thời điểm, bọn họ đều gặp phải mỗi người bất đồng trình độ thất bại, ngay cả mạn gạ đều thiếu chút nữa thì bị chặt. Hồng hỏa, đúng sau tới sự tình. Hắn lựa chọn, chính là hắn kiếp trước cũng là tương đương thích bộ phận ạ nìm thép chi luyện kim thuật sư. Mà Trương Tường sở dĩ tuyển trạch cái này một bộ ạ nìm nguyên nhân, thì là có ba cái. Người thứ nhất, chính là ở kiếp trước, cái này một bộ ạ nìm, đồng dạng là lửa hoạt vô cùng tồn tại. Tuy là kém hơn tam đại dân công ạ nìm. Người thứ hai, thì là nó đã là kết thúc, còn sở hữu hai cái phiên bản, cũng tiến hành rồi hai độ ạ nìm vẽ. Đồng thời, hai cái phiên bản đều là lửa hoạt vô cùng tồn tại. Nhìn không kia phát hành số lượng, vượt lên trước ngũ nghìn vạn bản, cũng đủ để nhìn ra bên ngoài lửa nóng tình huống. Mà người cuối cùng, thì là nhất đồng muốn cái. Đó chính là, cái này một bộ ạ nìm, ở phát hành không bao lâu, liền bắt đầu lửa hoạt vô cùng lên. Mà đây đối với kinh tế tình huống quần khốn Trương Tường mà nói, thì là nhất kiện tương đương đồng muốn sự tình, sớm một ngày bắt được tiền, là có thể sớm một ngày để sổ dạ các nàng qua càng hảo cuộc sống. Tuy là, Trương Tường khi nhìn đến thám tử cô nạn thế giới nhân vật bên trong loạn nhập, đã có ý tưởng khác. Thế nhưng, có một trên mặt nổi kiếm được nhiều tiền, đồng thời còn đủ có tương đương địa vị xã hội thân phận, còn đúng rất tốt đẹp. Chỉ ít, đến khi Trương Tường có đến từ ám mà tiền bên trong sau đó, muốn rửa tiền cũng là dễ dàng một chút. Hơn nữa, Trương Tường đối với cái này thế giới dã tâm còn không chỉ như vậy đây, vì trong lòng hắn nào đó một cái mục tiêu, cái này một cái trên mặt nổi có địa vị thân phận, đúng cần thiết scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.